Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3478, chương 3498, Cổ Yêu Tộc Hoành Hành. Những này Vân Điện không tệ, để ở chỗ này cũng là lãng phí. Đem Thái Sơ Cổ Thụ đưa vào Tạo Hóa Đại Lục, Mạc Thanh Vân nhìn xem những cái kia Vân Điện, trong lòng lập tức dâng lên một chút ý nghĩ. Chợt, Mạc Thanh Vân cũng không do dự nữa, động thủ đem những này Vân Điện rời đi. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, một tòa lại một tòa Vân Điện, để hắn rời tiến vào Tạo Hóa Đại Lục bên trong. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, bốn tam phương thế lực người toàn bộ đều ngẩn người tại chỗ. Mạc công tử ra tay thật hung ác, vậy mà Liên Vân Điện đều muốn mang đi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, Hắc Húc mặt cười khổ, nhịn không được nói ra một câu cảm khái. Hắc Lượng vẻ mặt nghi hoặc, nói, những này Vân Điện thể tích to lớn, bình thường chữ vật bảo vật căn bản chứa không nổi. Trừ phi, Hắc Lượng nghĩ tới đây, trên mặt của hắn tựu chất đầy kinh hãi, sinh ra một cỗ to gan suy đoán. Trải qua Hắc Lượng một nhắc nhở như vậy, Hắc Húc cũng ý thức được điểm này, không khỏi suy đoán, nói, ngươi ý tứ, Mạc công tử hắn nắm giữ một cái tiểu thế giới, Hắc Lượng gật đầu, hai người một phen phỏng đoán, đạt được dạng này đáp án, khiếp sợ trong lòng càng sâu. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, tu luyện ra chính mình tiểu thế giới, cái này chính là thần tôn cường giả thủ đoạn. Mạc Thanh Vân chỉ là thần vương cảnh tu vi, nếu là có được chính mình tiểu thế giới, cái này không khỏi cũng quá đáng sợ. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân lấy đi tất cả Vân Điện, hướng phía Hắc Lượng mấy người bay tới, đi vào Hắc Lượng hai người trước người. Mạc Thanh Vân không có nhiều lời nhàn thoại, trực tiếp đối bọn hắn bàn giao nói, ta có chuyện quan trọng xử lý, liền không cùng các ngươi cùng nhau, đợi ta hướng Hắc nhận tiền bối truyền đạt một câu. Bàn giao Hắc Lượng hai người một câu, Mạc Thanh Vân tựu thi triển truyền tống chi môn, một bước bước vào trong đó. Tùy theo, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh lóe lên, tại mọi người trước mắt biến mất. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, Hắc Lượng bọn người là biểu lộ sững sờ, nửa ngày đều không có tỉnh táo lại. Vừa rồi đó là cái gì thần thông, hồi tưởng truyền tống chi môn tình huống, Hắc Lượng một mặt chấn kinh biểu lộ, đối bên người Hắc Húc hỏi đến. Hắc Húc lắc đầu, nói, giống như không thuộc về cửu đại thiên thánh môn tộc thần thông, nhưng lại có thể so với cửu đại thiên thánh môn tộc thần thông. Tựa như là một loại, một chút, mới thiên thánh loại hình thần thông. Nghe Hắc Húc hai người nói chuyện, một bên Thanh Mộc Sâm mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, mang theo mãnh liệt không hiểu hỏi, hắn không phải ám hắc thiên thánh môn tộc hoàng tử con em sao? Ta xem hai người các ngươi biểu hiện, tựa hồ đối với hắn vô cùng lạ lẫm. Đối với Thanh Mộc Sâm tra hỏi, Hắc Húc hai người giao lưu một ánh mắt, liền đối với hắn nhẹ gật đầu. Hắc Húc trầm ngâm một hồi, nói, đối với hắn lai lịch, kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng. Trước đó chúng ta đang tìm kiếm bảo vật thời điểm, trùng hợp gặp hắn mà thôi. Khi đó hắn vừa vặn vào đây, ta ở trên người hắn cảm ứng được một cỗ huyết mạch thân cận cảm giác, tựu cùng hắn nói chuyện với nhau vài câu, một phen trò chuyện về sau mới phỏng đoán hắn là Hắc Nhận lão tổ đưa vào. Về phần hắn cụ thể thân phận, ta cũng không phải quá rõ ràng. Nghe xong Hắc Húc cụ thể giảng thuật, không riêng Thanh Mộc Sâm trợn tròn mắt, tựu liền Hắc Lượng cũng ngốc trệ. Làm nửa ngày, bọn hắn liền Mạc Thanh Vân cụ thể thân phận, vậy mà đều không có cho biết rõ ràng. Các ngươi thật là có thể. Đối với Hắc Húc hai người cử động, Thanh Mộc Sâm tức giận trợn trắng mắt, nói, tiểu tử kia thủ đoạn quỷ dị, khó đảm bảo hắn không phải thi triển bí thuật vào đây. Tỷ như hắn thi triển bí thuật trực tiếp rời đi, đợi một hồi rời đi tiểu thế giới. Nếu để cho các ngươi lão tổ biết rõ, các ngươi hiệp trợ ngoại nhân cướp đi Thái Sơ đạo thai, ta xem các ngươi như thế nào bàn giao. Thanh Mộc Sâm lời nói xong, hắn liền là đối Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc người ra hiệu, khởi hành hướng phía tiểu thế giới lối ra tiến đến. Nghe Thanh Mộc Sâm lời như thế, Hắc Húc hai người một mặt cười khổ, trong lòng dâng lên một cỗ lo lắng. Nếu thật là như vậy, bọn hắn thật không cách nào giao nộp. Đi thôi, Hắc Húc tâm tương đối lớn, gặp suy nghĩ nhiều vô dụng, cũng liền không suy nghĩ nhiều. Hắc Lượng nhẹ gật đầu, liền dẫn ám Hắc Thiên Thánh môn tộc người, cùng một chỗ hướng phía tiểu thế giới đi ra ngoài. Không bao lâu, mọi người liền rời đi tiểu thế giới, về tới hai tộc giao tiếp địa phương. Hắc Húc hai người rời đi tiểu thế giới, bọn hắn tựu không kịp chờ đợi tìm tới Hắc Nhận, giảng thuật liên quan tới Mạc Thanh Vân sự tình. Tiểu tử này quả nhiên có chút năng lực. Nghe xong Mạc Thanh Vân sự tình, Hắc Nhận lộ ra tán thưởng nụ cười, không có chút nào không vui. Nhìn thấy Hắc Nhận thái độ, Hắc Lượng hai người thần sắc buông lỏng, nỗi lòng lo lắng triệt để buông xuống. Theo Hắc Nhận biểu hiện đến xem, Mạc Thanh Vân mặc dù thân phận thần bí, nhưng đích thật là bị Hắc Nhận xem trọng người. Mà lại, Mạc Thanh Vân có thể đi vào tiểu thế giới, cũng là Hắc Nhận xuất thủ tương trợ. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần xác nhận điểm này, như vậy là đủ rồi. Còn như những chuyện khác, vậy thì không phải là bọn hắn có tư cách biết được. Một chỗ yên lặng trong dãy núi, bạch, bỗng nhiên một đạo quang mang lóe lên, hiện ra một đạo thanh niên thân ảnh. Người thanh niên này, dĩ nhiên chính là Mạc Thanh Vân. A, lần này tựa hồ truyền tống đến rất xa, không biết đến địa phương nào. Mạc Thanh Vân dò xét một chút bốn. Hắn tựu dâng lên cảm thấy rất ngờ vực, lấy ra ám ưng phi thuyền đi đường, nói, cái này một vùng núi liên miên bất tuyệt, muốn tìm người hỏi thăm rất khó khăn, xem ra cần phải rời đi dãy núi này lại nói. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân khống chế ám ưng phi thuyền cực tốc chạy đến, lựa chọn một cái phương hướng cực tốc tiến lên. Dãy núi này diện tích lãnh thổ hoàn toàn ra khỏi Mạc Thanh Vân đoán trước. Hắn trọn vẹn bay nửa cái, vẫn không có theo trong dãy núi ra. Hống hống hống, giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân tìm đường tiến lên lúc, một trận kịch liệt tiếng thú gào truyền đến. Nghe được tiếng thú gào động tĩnh, Mạc Thanh Vân không chần chờ, lập tức khu thuyền nhích tới gần. Đợi Mạc Thanh Vân đi vào thanh âm đầu nguồn, hắn liền thấy hai cỗ đàn thú ngay tại điên cuồng chém giết. Chỉ gặp một cỗ bầy thú yêu thú, mặc dù tu vi không địch lại đối phương, nhưng chiến lực lại cường đại đến kinh người. Nhất là những này yêu thú thể phách, so đối diện kia gầy ra cường đại quá nhiều, gần như có thể so với một chút bá thể. Những này yêu thú cùng tạo hóa đại lục phía sau cửa thế giới đồng dạng. Bọn chúng là cổ yêu tộc. Mạc Thanh Vân dò xét một phen đám kia yêu thú, lập tức đoán được lai lịch của bọn nó, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt chấn kinh, nói, nghĩ không ra, cổ thần tộc cùng cổ ma tộc còn không có ra, cổ yêu tộc ngược lại là trước ra. Nơi này xuất hiện nhiều như vậy cổ yêu tộc, tòa dạng núi này hẳn là liền thông cổ yêu tộc đến, xem ra nơi này vô cùng không an toàn, ta phải mau rời khỏi nơi này mới được. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn cũng không dám lại trì hoãn, ngự thuyền tốc độ càng nhanh mấy phần. Sau đó, Mạc Thanh Vân tựu điên cuồng đi đường, tranh thủ bằng nhanh nhất tốc độ rời đi dãy núi. Tại Mạc Thanh Vân điên cuồng đi đường trên đường, hắn không ngừng gặp được cổ yêu tộc ở trong dãy núi săn giết cái khác yêu thú. Cứ như vậy, tại Mạc Thanh Vân hao phí gần một cái về sau, hắn cuối cùng từ trong dãy núi ra. Để hắn ngoài ý muốn, cổ yêu tộc cũng rời đi dãy núi, hình thành thú triều bốn công kích thành trì.